Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối đầu tiên của tuần làm việc mới. Trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay của tác giả, cũng rất là mới, tác giả Lê Đức Nam, câu chuyện Bí ẩn trong ngôi nhà ma. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đó là một căn nhà sàn làm bằng gỗ đã bị bỏ hoang cách đây vài chục năm. Nó nằm ở một ngôi làng nhỏ thuộc huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Theo lời đồn đoán, căn nhà này từng là nơi sinh sống của một gia đình người đồng bào Ê Đê. Thế nhưng chẳng rõ vì nguyên do gì mà họ đã mất tích trong một đêm mưa gió đầy bí ẩn. Nhiều người dân trong làng tin rằng căn nhà này đã bị ám bởi một hồn ma nào đó. Cũng có nguồn thông tin là gia đình mất tích trước kia đã chết hết và hồn ma của họ mới trở về căn nhà này để ngự. Chưa rõ từ cái câu chuyện ra sao, thế nhưng hầu như ai nấy ở trong ngôi làng này cũng từng ít nhất một lần chứng kiến cảnh tượng gây sợ từ bên trong căn nhà được cho là có ma ấy. Hàng đêm, cái thứ âm thanh đáng sợ thường được phát ra từ bên trong căn nhà như là một tiếng nói vang vọng, cùng những tiếng cười quái ác và lẫn với những tiếng rên rỉ và tiếng bước chân bí ẩn. Có người còn bảo rằng họ đã tận mắt trông thấy hồn ma của gia đình ấy trôi qua, trôi lại trong căn nhà. Đã có nhiều người dũng cảm từ các nơi khác do nghe được lời đồn đại ấy mà sinh ra tò mò, muốn tìm hiểu thực hư về ngôi nhà ma ám này. Thế nên họ cũng tìm đến và mang theo đèn cùng với những vật dụng cần thiết để bắt ma. Tuy nhiên chẳng có bất cứ ai có thể trở về. Những sự mất tích bí ẩn mà không một ai có thể lý giải nổi. Cho đến một ngày, căn nhà sàn bị ma ám này vẫn đứng đó, vẫn đen tối và đáng sợ, và dường như nó chờ đợi ai đó đến khám phá sự thật. Đọc qua bài viết trên Facebook, Hồng Phượng cảm thấy có phần hiếu kỳ. Cô liền chia sẻ link lên nhóm của các bạn cùng xem, rồi thảo luận bằng dòng tin nhắn. Tôi không tin trên đời này lại có những cái câu chuyện kỳ bí như vậy. Hay là cuối tuần này nguyên đám của chúng mình ra đó tham quan, tìm hiểu một chuyến đi. Tiện thể sẽ ghé qua Tuy Hòa tắm biển. Mấy ông mấy bà thấy thế nào? Tôi thấy bà Hồng Phượng nói cũng có lý. Với lại lâu rồi nhóm của mình không có đề tài gì mới cả. Hay là chiều nay mấy bạn tan sở, tập hợp sang nhà tôi đi. Mọi màn bia bọt đều có sẵn cả rồi. Chốt kèo vậy nha các bạn. Câu chốt kèo này là của Hữu Thắng, y hiện đang là chủ của một tiệm cầm đồ thuộc địa bàn Dĩ An, Bình Dương, đồng thời cũng là một tay ăn chơi có tiếng. Ngay từ khi còn cấp sách đến trường, Hữu Thắng đã chứng tỏ bản thân mình là một kẻ sành đời hơn các bạn đồng trang lứa. Chính vì vậy mà cái nhóm của bộ 8 do y cầm đầu gồm có Kỳ Nam, Đường Tuấn, Hồng Phượng, Bích Trâm, Ngọc Cúc, Phương Linh và Bảo Bảo thường xuyên cúp học đi chơi. Rồi hết khi nào kiểm tra 15 phút hay là một tiết là bọn họ lại bao bọc nhau để mà quay cóp. Hậu quả là những tên cá biệt nhất nhóm như là Hữu Thắng, Tường Tuấn, Ngọc Cúc thường được giáo viên bộ môn viết tên vào sổ đầu bài, để rồi sáng thứ hai sẽ được thầy giám thị gọi lên đứng tạo dáng cho cả trường xem. Trong nhóm thì chỉ có Hồng Phượng và Kỳ Nam là hai học sinh chăm chỉ nhất nhì của lớp, cho nên là cả hai được cô chủ nhiệm bầu cử giữ chức vụ quan trọng. Tiện thể hai người họ đảm nhận vai trò kiểm cặp các bạn yếu hơn. Cái tình bạn thân thiết ấy bắt đầu từ thời trung học phổ thông, mà mãi cho đến khi tốt nghiệp đại học thì mới có chuyện mỗi đứa một nơi để tạo dựng cuộc sống cho riêng mình. Sau này do sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin mà nhỏ Hồng Phượng mới tìm gặp lại từng đứa một, rồi nó lập nên cái nhóm mang tên 12A1 Thanh Xuân của chúng tôi để mà tiện chuyện trò tán gẫu thường xuyên. Tuy nhiên bộ tắm ngày xưa, bây giờ hầu như ai nấy cũng đều thành lập gia thất. Chỉ còn lác đác vài đứa như thằng Kỳ Nam, thằng Đường Tuấn, nhỏ Hồng Phượng là vẫn chưa có mối tình vắt vai. Còn Hiếu Thắng tuy đã có vợ, nhưng y vốn nối rất nổi danh xưa nay với nam tử ăn chơi và sát gái. Cho nên là chỉ mới hơn 30 tuổi mà Thắng đã trải qua đến cả 4 đời vợ và hàng chục cô bồ. Đương nhiên là chả có cô gái nào có thể yên phận được với y quá 1 năm bởi cái bản tính lăng nhăng bay bướm mà ra. Cuộc họp nhóm ngày hôm nay cốt đi hốt để thảo luận, bàn bạc xoay quanh vấn đề đi Phú Yên mà khám phá bí ẩn ma quái gì đó do nhỏ Hồng Phượng đề xuất. Thế nhưng có lẽ điều khích lệ nhất của cả nhóm chính là chuyện du lịch đường dài thì đúng hơn. Hữu Thắng như một ông chủ ngồi ở đầu bàn vẫy tay gọi người làm trong nhà dọn đồ ăn thức uống để lên bàn, rồi y lúc này lên tiếng: "Các bạn à, chúng ta uống cạn ly đầu tiên để ăn mừng cuộc hội ngộ đi. Quá là trời đã. Ơ mà sao hôm nay có bấy nhiêu thôi vậy hả? Thế còn là vợ chồng con Phương Linh với thằng Bảo Bảo đâu rồi Kỳ Nam? Hai vợ chồng nó chắc là họ hẹn đi chơi riêng với nhau. Nhắc đến mà thấy tức hai cái đứa này. Đấy, mấy ông bà nghĩ xem đi. Ngày xưa nguyên nhóm 8 của chúng ta thường hay quay cóp chung. Hễ đi đâu làm gì thì cũng có mặt đủ cả. Ấy vậy mà từ lúc thằng quỷ Bảo Bảo giữ con Linh cún về dinh một phát là ôi thôi, chúng nó bỏ bê hết cả bạn bè. Sinh nhật sinh nhẽo hay là cà phê cà pháo nhậu nhẹt gì, có mặt mũi tụi nó đâu. Đúng là chán mà. Ủa vậy chứ hồi xưa thằng nào cua con Phương Linh hoài mà chẳng được ta. Rồi tức quá cho nên là mới xúi thằng Bảo cua. Ai dè nó ra tay một phát là dính luôn cho đến tận bây giờ. Bởi ta nói là người ghen ăn tức ở thì đúng hơn á. Ok, thế kệ tôi tụi nó đi mày ơi. Thôi bây giờ bọn mình vào đề tài chính luôn nhá. Ê, có người bị quê sệ nên đánh trống làng rồi kìa. Nói đùa thôi cho anh em mình lâu ngày gặp lại, tao dẫn một tẹo cho vui. Thế có mà giận bỏ về nha. Bây giờ mấy thằng mình vô vấn đề đi. Một hồi sau khi đã thảo luận xong thì nhóm bạn trẻ mới quyết định ra Phú Yên để điều tra và khám phá bí ẩn đằng sau căn nhà sàn đang rầm rộ trên mạng. Vào một buổi chiều ngày thứ năm, Đường Tuấn đưa ra ý kiến là cả nhóm sẽ đi phượt bằng xe máy để sẵn tiện ghé mấy chỗ đẹp như là Phan Thiết, Phan Dí, Tháp Chàm, Cam Ranh để mà chụp selfie kỷ niệm. Và tất nhiên là được sự thống nhất của cả bọn. Tuy nhiên quyết định bất thành văn do nhỏ Hồng Phượng đặt ra từ khá lâu là khi cả nhóm đi chơi bất kể đâu thì tuyệt đối không được dẫn một nửa còn lại của mình đi theo, đằng tránh đi tình trạng mấy đứa FA bị tủi thân. Chính vì lẽ đó mà Ngọc Cúc lẫn Bích Trâm cũng ngấm ngầm hiểu rõ trong chuyến đi xa lần này, hai cô nàng phải tự chăm lo cho bản thân của mình khi không có đấng lang quân bên cạnh. Cuối cùng thì ngày khởi hành cũng đến. Đó là một buổi chiều ngày thứ năm nhạt nắng với khí hậu mát mẻ. Tầm khoảng 4 giờ cả nhóm 6 người lần lượt kéo đến tập trung tại một quán cà phê gần tận ngã ba Tân Vạn và đợi cho đầy đủ thành viên họ mới bắt đầu xuất phát. Khỏi phải nói cũng biết những đấng mày râu sẽ nhận trọng trách chở mấy cô gái chân dài trên con xe máy của mình. Ba nam ba nữ rất cân bằng về số lượng. Thằng Kỳ Nam thì may mắn hơn hai thằng bạn còn lại bởi nó được chở nhỏ lớp phó học tập là Hồng Phượng trên chiếc mô tô phân khối lớn của mình. Tội nghiệp cho con Phượng do ngồi trên mô tô yên ngắn cho nên dù nó muốn giữ khoảng cách hay ngồi xa thằng Nam cũng chẳng thể nào. Vài tiếng đồng hồ sau thì cả nhóm cũng dừng chân tại Phan Thiết rồi thuê khách sạn để qua đêm, đặng sáng sớm mai sẽ tiếp tục chuyến hành trình của mình. Nói là nghỉ ngơi thôi chứ làm sao thiếu được cuộc dạo mát ngoài bãi biển, cũng như chén chú chén anh vài ba ly cho vui cửa vui nhà. Bởi trong suốt quá trình di chuyển từ chiều đến giờ, Kỳ Nam và cả Hồng Phượng cũng đã trò chuyện với nhau rất nhiều. Họ nhắc lại những ký ức tuổi thơ, những năm tháng còn là học sinh, rồi cười đùa với nhau rất thân thiện. Hơn thế nữa, anh chàng này còn hứa sẽ dẫn cô bạn lớp phó học tập đi dạo biển và ăn hải sản đêm. Chính vì vậy mà cuộc vui lúc này cũng đều do Kỳ Nam là nhà tài trợ. Âu đấy cũng là một cách lấy lòng người phụ nữ độc thân của y. Có điều khi cả nhóm ngồi lai dai được tầm 30 phút thì một cụ già bán trái cây dạo bưng mâm đến mời. Đường Tuấn thấy bà lớn tuổi thế nhưng vất vả đi kiếm miếng cơm manh áo giữa đêm, cho nên hắn ta mới hào phóng ủng hộ cho bà lấy hết 300.000 đồng. Như một lời cảm ơn cậu trai trẻ, vì vậy cho nên bà cụ liền chụp lấy bàn tay của Tuấn rồi lật tới lật lui để xem. Và kết quả là hắn ta khá kinh ngạc khi bà cụ nói quá chính xác về cuộc đời của mình. Tưởng chừng chỉ có bấy nhiêu thôi, thế nhưng nào ngờ bà cụ bán trái cây liền quay sang nhìn thẳng vào Kỳ Nam rồi bảo: Cậu thanh niên trẻ này, tôi thấy sắc diện của cậu hình như không được tốt cho lắm. Trời đất ơi, bà cháu nó ủng hộ bà luôn hết cả mâm rồi đấy, vậy mà bà còn nói chúng cháu xấu nữa hả? Thôi thì để đây cháu ủng hộ thêm cho bà tí nữa nha. Không, ý tôi không phải như vậy. Sắc diện của cậu rất xấu, rất có thể trong nay mai cậu gặp chuyện gì đó nặng lắm, nguy cơ dẫn đến họa sát thân. Tốt nhất hãy cẩn thận mọi thứ. Nói xong bà cụ bỏ đi một nơi, làm cho nguyên nhóm sáu người đưa mắt nhìn nhau rồi cười phá lên. Chỉ riêng Đường Tuấn là lặng thinh như thể đang suy nghĩ về điều gì đó. Có lẽ anh ta đã cảm nhận về bà cụ bán trái cây kia không những xem và nói đúng về quá khứ, mà còn đoán được những điều xấu sắp xảy ra. Tuy nhiên vì đa số thắng thiểu số, cho nên Đường Tuấn cũng mau chóng hòa nhầm vào số đông ý kiến của nhóm bạn mình. Thậm chí anh ta còn buông lời trêu cợt là bà già bán trái cây kia tào lao, dùng tâm lý để dụ dỗ trèo kéo khách. Cuộc vui ngoài bãi biển kéo dài không lâu sau đó, thì tất cả cũng kéo về khách sạn để nghỉ ngơi. Để đến sáng hôm sau sẽ tiếp tục ghé tham quan về địa điểm trước khi tới căn nhà ma. Đúng là một nhóm bạn cựu học sinh này rất ham vui, bởi họ phải dùng gần 2 ngày trời để dừng chân ở nhiều chỗ để mà chơi đùa với chụp hình. Mãi cho đến chiều thứ bảy thì cả nhóm bạn trẻ ấy mới đến được thị trấn Hai Riêng, chuyện sông Hinh, Phú Yên. Sau một hồi lân la dò hỏi, cũng như là được sự chỉ dẫn nhiệt tình của một vài người dân địa phương, cho nên sáu người bọn họ đã tìm đến ngôi làng có căn nhà sàn bị ma ám. Đây là một vùng đất còn khá hoang sơ, có nhiều người đồng bào ê đê sinh sống, công việc chính của họ là làm rẫy. Thường ngày vào buổi sớm tinh mơ, họ thức dậy để chuẩn bị cơm nước rồi mang theo ra ngoài rẫy, sau đó mới bắt tay vào những công việc như cuốc cỏ, xới đất. Vì vùng này là miền núi đất đá nhiều, cho nên đa phần người dân ở đây thường chỉ trồng các loại nông sản như bắp, khoai mì hoặc mía là chính. Còn những thứ khác như đậu xanh, đậu đỏ, cam hay quýt thì đã ít ai trồng. Nếu xét về nhà ở, thì 10 hộ dân có đến 8 hộ dựng nhà sàn bằng gỗ để mà cư ngụ. Bởi do xưa kia việc ở nhà sàn chủ yếu là tránh thú dữ tấn công, rồi từ đó trở thành truyền thống của những người đồng bào miền núi cho đến tận bây giờ. Các loại ván gỗ được người ta lên rừng chọn loại cây tốt rồi cưa mang về, sau đó sẽ gọt theo lối thủ công để trở thành mấy tấm ván mà dựng ở nhà. Còn đời sống của người đồng bào ê đê ở đây, họ sống theo cơ chế mẫu hệ, tức có nghĩa là người phụ nữ là người làm chủ gia đình. Hễ họ mà ưng ai thì sẽ cưới người đó về làm chồng, và khi sinh con thì đứa trẻ cũng sẽ được lấy theo họ của mẹ. Người phụ nữ cũng thường ra giấy để phụ giúp gia đình và những chiếc gùi trên lưng, hay là một tấm vải thổ cẩm buộc đứa trẻ phía sau lưng của mẹ. Có lẽ cũng trở thành một hình ảnh quen thuộc từ xưa đến nay. Trở lại câu chuyện của nhóm bạn đi khám phá bí ẩn kia, do trong làng chẳng có lấy một cái nhà nghỉ nào, chứ đừng nói tính đến chuyện thuê khách sạn. Vì thế nếu muốn qua đêm thì một là phải xin tá túc tại nhà của người dân, hai là chịu khó quay đầu chạy xe chừng 20 cây số đường núi mới đến được thị trấn Hai Riêng. Ở ngoài đó thì mặc sức mà tìm nhà nghỉ. Đang đắn đo suy nghĩ xem có nên lựa chọn phương án nào cho tối ưu, thì nhỏ Hồng Phượng bèn đưa ra ý kiến. Tôi thấy ở nhà người ta không tiện lắm đâu. Hay là bọn mình cứ ra thị trấn thuê tạm vài phòng, đang có chỗ tắm rửa, rồi đến tối mới quay lại để khám phá bí ẩn bên trong căn nhà kia. Tụi mình có đến 6 người cơ mà, sợ gì đường núi ban đêm. Ý kiến này ngay lập tức được sự tán thành của tất cả mọi người trong nhóm, cho nên họ nhanh chóng phóng xe đi. Riêng về phần của Kỳ Nam, anh chàng này kể ra là cũng đáo để lắm chứ chẳng đùa, bởi câu nói cả khỉ trúng ngay điểm yếu của người ngồi đằng sau. Lúc nãy Phượng có thấy gì không? Thấy gì là thấy gì hả Nam? Thấy cái mặt to chà bá trong căn nhà ma đây. Nam thấy hình như là nó nhìn ra mới đi chúng mình. Trời đất ơi, thật vậy luôn hả? Sao mà gây vậy? Thực ra thì lúc đó Kỳ Nam nào có thấy cái gì đâu, vì nó chỉ biết chú ý đến gương mặt xinh xắn của nhỏ bạn Hồng Phượng khi cô đang suy nghĩ mà thôi. Và có lẽ việc trai đơn gái chiếc đi cùng trên một chiếc con mô tô phân khối lớn trong suốt mấy ngày vừa qua cũng đã góp phần khiến cho trái tim của Nam phải rung động bởi nét đẹp kiêu sa từ cô bản thân. Cho nên bây giờ y ta mới bắt đầu nói lời điêu ngoa, trêu ghẹo với ý đồ khá đen tối của mình để nhằm đạt được mục đích mong muốn. Quả tình chỉ sau câu nói trên, Hồng Phượng liền ép sát thân người xích lên rồi vòng tay ôm lấy kiện Nam, làm cho thằng này khoái chí tròn xoe đôi mắt. Chưa dừng lại ở đó, bởi cổ nhân từng có câu nói thừa nước đục thả câu, cho nên hắn ta liền thả mồi câu bằng cách nắm lấy tay của cô bạn đằng sau rồi nói giọng anh hùng: Phượng đừng sợ nha, con Nam đây, Nam sẵn sàng bảo vệ cho Phượng bằng bất cứ giá nào. Câu nói tuy đơn giản thế nhưng nó hợp tình hợp lý, hợp cả thời điểm, khiến cho gương mặt nhỏ bé của Hồng Phượng có chút ửng hồng, tim đập lên loạn xạ. Thêm vào đó là từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cô gái này cũng đã thầm thương trộm nhớ cái anh chàng tổ trưởng tổ một kỳ Nam kia. Mà thân con gái lại là lớp phó học tập, chả lẽ lại đi bày tỏ tình cảm với bạn trai thì nghĩ cũng kỳ. Thành thử là cô đang đành phải im lặng chờ thời. Anh ở đâu thoáng cái đã mười mấy năm trời trôi qua. Mà dường như định mệnh đã ăn bài sẵn mới khiến cho cả hai, Nam lẫn Phượng đều chưa trải qua mối tình cả. Cho nên ngay lúc này chỉ sau câu nói của Kỳ Nam, Hồng Phượng bèn đáp trả bằng những lời đầy ẩn ý. Nam có nói thật không đây? Đàn ông con trai hứa là phải giữ lời nha. Thật mà, khẳng định thêm lần nữa, Nam sẵn sàng bảo vệ Phượng ở mọi lúc mọi nơi. Đừng có dối gạt tôi đấy. Nói ông biết là tôi sợ nhất là bị người khác lừa gạt tình cảm mà. Nam có gạt ai bao giờ đâu, nhất là đối với Phượng, Nam thề là chẳng bao giờ dối gạt Phượng dù chỉ là một câu. Thôi xến quá đi ông, chứng minh đi thì người ta mới tin chứ. Tay trái của Nam bấy giờ liền nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé của cô bạn gái, như thể anh ta đang sợ chỉ cần lỡ buông tay thì mãi mãi mất đi người mà mình đang cố ý muốn chinh phục. Cũng từ sự việc đó mà cả hai người họ gần như đất tình chẳng ý thiếp nhiều hơn. Thậm chí là trước mặt nhóm bạn thân, Nam lại càng tỏ ra quan tâm đặc biệt với Phượng. Thay cho lời khẳng định Hoa đã có chủ, cấm ai động đến. Giờ đây sau khi sắp xếp và chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó thì nhóm bạn liền quay trở về căn nhà được cho là có ma. Có lẽ câu nói bông đùa của Kỳ Nam lúc chiều đã vô tình làm cho Phượng cảm thấy có điều gì bất an. Cho nên khi chiếc mô tô chạy lên dốc núi, cô nàng dùng mình vì làn hơi lạnh của núi rừng về đêm bắt đầu lan tỏa khắp nơi. Thêm vào đó là khung cảnh hoang vắng âm u khi mà cả đoạn đường này chẳng có lấy một thứ ánh sáng nào ngoài trừ ánh đèn của đúng ba chiếc xe máy đang xiết ga để mà leo dốc. Thứ ánh sáng vàng của xe máy tuy có thể giúp người điều khiển nhìn rõ đường xá mà chạy xe được an toàn. Tuy nhiên nó đâu thể sáng đến cực độ để mà soi rõ mọi ngóc ngách của những phiến đá to hay những đám giấy trên lưng chừng sườn đèo kia. Vì vậy mà những hình ảnh khá ma mị luôn xuất hiện mỗi khi được ánh đèn xe máy chiếu vào. Đó có thể là bóng của vài cái cây cổ thụ cao lớn với tán lá sum suê, cũng có thể là bóng của những tảng đá to và vốn dĩ đang mang tâm trạng sợ ma, sinh ra tình trạng thần hồn nát thần tính. Cho nên Hồng Phượng mới thầm nghĩ trong đầu, có khi nào đang chạy xe như vậy mà từ trong mấy tảng đá kia xuất hiện con quỷ nào đó cao to, rồi nó cười phá lên nghe kinh dị và bay rượt theo mình không? Những dòng suy nghĩ đó kéo dài không lâu thì cuối cùng nhóm của Hồng Phượng cũng đến trước căn nhà sàn bí ẩn kia. Chỉ mới nhìn về bề ngoài thì khẳng định được chủ nhân của ngôi nhà ắt hẳn phải là một người giàu tiền bạc. Vì không những căn nhà được làm bằng gỗ chắc, một loại gỗ quý mà diện tích còn rất ư là rộng rãi. Đã vậy còn được kê thêm một tầng làm gác trên, xung quanh bao bọc bởi những cây cổ thụ cao to và ba cái chuồng bò cũ kỹ, cỏ dại mọc lên tùm do lâu ngày không ai cắt tỉa. Mà dù có muốn thì chắc cũng chẳng ai dám đến làm. Đặc biệt cái giếng đào phía bên hông nhà, nó sâu thẳm đến độ chỉ cần vứt cục đá xuống thì phải mất đến vài giây sau mới có thể nghe được tiếng trộm phát lên. Cả nhóm bạn đưa xe vào một gốc cây to gần hàng rào dâm bụt rồi khóa lại cẩn thận. Sau đó họ mới nối gót nhau để tiến vào trong sân. Mỗi người vốn đã chuẩn bị các thứ cần thiết trong ba lô, cho nên bây giờ họ lần lượt lấy mấy cái đèn pin có dây đeo và mang lên đầu. Đường Tuấn còn cẩn thận hơn, khi anh ấy mở ba lô và phát thêm cho các bạn của mình vài con dao bấm, để phòng hờ ngộ nhỡ có chuyện gì bất chắc thì còn có để mà phòng thân. Còn các thiết bị như máy quay hay bộ đàm do Hữu Thắng mang theo, y cũng nhanh chóng sắp xếp vị trí đặt góc máy phía ngoài để có thể thu chọn những hình ảnh cần thiết. Vài cái còn lại sẵn mang trong chỗ tìm và đặt tiếp. Đồng thời y cũng chuyển tay mấy cái bộ đàm cho nhóm bạn của mình. Rồi cả đám bắt đầu tiếp cận căn nhà từ cửa sau. Vì vốn dĩ nơi này rã khuất, cho nên chẳng có bất cứ một ánh đèn nào chiếu tới, ngoài trừ sau chiếc đèn pin của nhóm người họ. Cánh cửa nhà sau đó được mở ra, tạo nên một âm thanh két két đáng sợ, nhìn nó cắn vào không gian yên tĩnh. Đôi mắt nhìn nhau, rồi thấy tất thảy đều gật đầu. Nhóm bạn liền gia nhập vào bên trong. Và bây giờ họ chính thức bước vào một thế giới đầy ma quái. Trong nhà không khí ảm đạm đã nhanh chóng xâm lấn vào cảm giác của nhóm bạn trẻ, đặc biệt là ba cô gái Hồng Phượng, Ngọc Cúc và Bích Trâm. Họ đi qua dãy hành lang thì nhìn thấy có khoảng độ 8-9 căn phòng tối tăm đang đóng kín. Cũng những khung cửa sổ đã bị hủy hoại do lâu ngày và các vết họa tiết kỳ lạ có màu đỏ đỏ như máu. Càng đi sâu vào bên trong, họ càng nghe thấy tiếng hát u ám, cộng với đó tiếng đập đồ và những tiếng cười khó hiểu. Bất chợt một cái gì đó lướt qua, một cơn gió lạnh lẽo tràn qua cơ thể của từng thành viên. Mấy bạn nữ bắt đầu hoảng loạn và rơi vào trạng thái tinh thần đáng sợ, bởi họ còn nhìn thấy hình ảnh ma quái đang di chuyển trên vách nhà. Tuy nhiên như thể muốn chứng minh ta đầy rất dũng cảm với các bạn, cho nên Kỳ Nam mới lên tiếng để trấn an cả nhóm. Này các bạn đừng sợ nhá, biết đâu ấy, những cái hiện tượng từ nãy đến giờ do ai đó đã nấp sẵn bên trong nhà này cố tình hù dọa chúng ta. Hù gì chứ, cũng thấy tùm lum hình ảnh ghê quá. Đã vậy còn có thằng nhỏ, nó mới leo lên tường kia kìa. Cô cũng thấy thằng nhỏ hả? Trời đất ơi, Trâm cũng thấy nè. Máu mè tùm lum ghê quá. Hay là tụi mình về đi. Hai bà có thôi đi không? Nam đã bảo rồi mà đừng có sợ gì cả. Cái kiểu này cam đoan là có người nào đó cố tình hù dọa mình. Hù kiểu gì chứ? Mà có thằng nhỏ máu me không vậy Nam? Phượng sợ quá đi. Vậy là cả ba cô gái đều trông thấy thằng nhỏ đó đu bám trên tường, mà không hiểu cớ làm sao ba bạn Nam còn lại thì chẳng thấy gì, ngoài việc nghe được những âm thanh bí ẩn như tiếng hát, tiếng cười, tiếng đập đổ mà thôi. Hiếu Thắng bấy giờ sau một phút suy nghĩ thì y mới lên tiếng. Hay là bây giờ như thế này, ông Nam với mấy bà ở yên dưới này đi, để tôi và ông Tuấn giả lên trên đó xem thế nào rồi mới tính. Tiện thể bọn tôi đặt hai cái máy quay trên đó. Nói rồi cả hai người thanh niên nhanh nhẩu trèo lên để khám phá bí ẩn. Bốn người còn lại thì ở dưới. Họ cũng tranh thủ ngồi bệt xuống sàn nhà để chờ đợi. Rồi chừng khoảng chưa đầy 5 phút sau thì họ lại nghe tiếng nói được phát ra từ căn phòng bên cạnh. Có ai không? Cứu tôi với. Xin hãy cứu tôi. Cái giọng nói này nghe khá quen thuộc và dường như nó muốn thôi thúc như thế nào đó. Nghĩ bụng cho nên Kỷ Nam đứng dậy định bước đến kiểm tra. Thế nhưng nhanh tay Hồng Phượng giữ anh lại. Nam cứ ngồi ở đây đợi chút đi. Tí nữa hai ông kia xuống rồi mình tính. Chứ bây giờ Nam bỏ tụi này ở đây sao được chứ? Thế còn bà Cúc đâu? Thì lúc nãy bạn ấy lên trên gác cùng với hai ông kia rồi cơ mà. Thật là kỳ lạ. Vì rõ ràng lúc nãy chính Kỷ Nam còn can lăng lấy khăn giấy ra lau chỗ ngồi cho ba bạn nữ. Hơn nữa cũng chính anh là người đã nhường chỗ cho Cúc đừng dựa vào cây cột nhà. Ấy vậy mà bây giờ Hồng Phượng lại nói Ngọc Cúc đã lên trên gác cùng hai ông thần kia thì quả thật là khó hiểu. Tuy nhiên cũng có thể tạm cho rằng bạn của mình tranh thủ lúc ngồi đợi rồi sinh lòng ham mà đi lên trên kia đang khám phá ra những điều bí ẩn. Thế nhưng 10 phút rồi 15 phút lặng lẽ trôi qua. Khi tiếng gọi kêu cứu ở phía căn phòng gần cầu thang đang nhỏ dần thì Đường Tuấn từ trên gác đi xuống rồi anh hỏi. Ủa hai đứa kia đâu Nam? Hai đứa kia là hai đứa nào? Thì thằng Thắng với con Cúc. Nói gì vậy? Hồi nãy ông đi với thằng Thắng lên trên đó, con Cúc cũng lên theo. Không tin hỏi bà Phượng đi. Nam nói đúng đi Tuấn ạ. Chính mắt Phượng đã nhìn thấy Ngọc Cúc đi lên cầu thang. Đường Tuấn ngớ người trong vài giây rồi anh ta liền nhanh tay lấy bộ đàm. Alo Thắng, Cúc, các bạn nghe rõ trả lời. Nhưng dù có thử đi thử lại mấy bận thì cũng chẳng có tiếng nào hồi âm. Thế vậy Bích Trâm vội lên tiếng. Hay là bọn mình lên đó xem thử đi, chứ Trâm cảm thấy lo lo thế nào đấy. Không đợi chờ thêm, cả bốn người còn lại tiến dần leo lên gác. Qua ánh sáng của mấy cái đèn pin, họ nhìn thấy rõ ràng phía bên trên này cũng không khác gì so với tầng dưới, bởi cũng có 8-9 căn phòng đóng kín, cùng với các họa tiết kỳ lạ màu đỏ hay những cánh cửa sổ đã bị phá hủy. Chỉ khác ở chỗ là tiếng rên kêu gọi không còn xuất hiện như lúc ở tầng dưới nữa. Tuy nhiên mục đích chính bây giờ không phải là tìm cho ra hai đứa bản thân Hữu Thắng và Ngọc Cúc. Khổ nỗi dẫu có kêu khản cả dặm thì cũng chẳng có tiếng hồi âm nào. Nghe có chuyện chẳng lành cho nên họ bèn chia nhau ra tìm kiếm khắp nơi trong căn phòng trên tầng các này. Tất nhiên Kỳ Nam sẽ được đi cùng với Hồng Phượng. Sau một hồi tìm kiếm, họ quay trở lại lối cầu sang thì tá hỏa khi phát hiện lại thiếu thêm một thành viên nữa, và người đó chính là Đường Tuấn. Nhỏ Bích Trâm bấy giờ mới ngớ người ra rồi nói, ủa rõ ràng hồi nãy ông Tuấn bảo tôi đứng đây đợi hai ông bà, rồi bây giờ tự nhiên quay qua quay lại thế nào mà bây giờ lại trả thêm ấy đâu. Là sao Trâm? Nam đã nói là Trâm phải luôn đi sát với thằng Tuấn rồi cơ mà, sao bây giờ nói không có thấy được nó? Trâm có biết gì đâu, ông ấy mới đứng đây tức thì này. Hồng Phượng nhanh trí dùng lời nói để cắt ngang câu chuyện, đặng tránh đi cuộc xung đột mất hòa khí giữa Kỳ Nam và Bích Trâm. Thôi, hai người đừng cãi nhau, bây giờ việc đầu tiên là lấy bộ đàm ra gọi cho mọi người. Lần này cũng giống như lần trước, khi anh chàng Kỳ Nam ấn vào nút thoại trên bộ đàm thì chỉ có hai cái máy từ Hồng Phượng và Bích Trâm phát ra âm thanh. Alo, Tuấn Thắng Cúc. Alo, Tuấn Thắng Cúc. Alo, các bạn anh nghe rõ trả lời. Thế nhưng dù có lặp đi lặp lại bao lần đi chăng nữa thì họ cũng chẳng nghe được tiếng hồi âm của cả ba người kia. Bây giờ đây sự sợ hãi bắt đầu nhen nhóm trong lòng của Kỳ Nam. Đặc biệt hơn là hai cô bạn gái đứng bên cạnh, họ nhìn nhau rồi nở một nụ cười đầy bí hiểm. Tuy nhiên vì lo lắng cho ba người bạn vừa bị mất tích của mình, cho nên anh chàng Kỳ Nam cũng chẳng màng quan tâm về nụ cười bí hiểm của hai cô nàng kia. Rồi như chợt nhớ ra một điều gì đó nên anh chàng này liền reo lên. À, có cách rồi. Để Nam gọi thử điện thoại trực tiếp với mấy đứa chúng nó. Bà tiếng tút kéo dài, ở đầu dây bên kia bắt máy làm cho Nam mừng rỡ. Alo, cái thằng quỷ sống này, mày làm gì nãy giờ tao gọi không có chịu trả lời. Alo, nghe không Thắng ơi, alo. Đáp lại là tiếng phù phù hệt như tiếng gió phát ra từ điện thoại của Hữu Thắng. Thế vậy cho nên Bích Trâm lên tiếng. Thôi, ông cất điện thoại đi, để tôi gọi thử xem thế nào. Alo Tuấn à, sao ông làm cái gì mà tự nhiên mất tâm mất tích? Ờ, bây giờ ba người đang ở đâu? Trời đất ơi, xuống dưới hồi nào? Rồi bọn tôi sẽ xuống ngay. Vừa cúp máy xong thì Bích Trâm quay sang nói tiếp với hai người bạn. Xuống liền đi, bởi để chúng nó đang đợi mình ở dưới. Rồi cô mau chóng cất bước đi trước mà chẳng nói thêm lời nào. Ngay lúc này chiếc điện thoại của Kỳ Nam bỗng reo lên. Anh đưa tay vào túi quần rồi bỡ ngỡ. Ủa, Phương gọi Nam à? Đâu có đâu. Ủa, cái gì vậy ta? À, chắc là bị cấn máy thôi. Thôi tụi mình đi nhanh xuống dưới đi kêu họ đợi. Khi mà cặp đôi này vừa bước chân rời khỏi thì cánh cửa căn phòng ngay bên cạnh cầu thang bất chợt mở toang. Một cánh tay từ bên trong thò ra như thể đang cầu cứu. Cánh tay đó chính là của Ngọc Cúc, cô gái vừa thất lạc khi nãy. Vậy nguyên nhân gì mà Bích Trâm lại nói rằng tất cả ba người đang đợi họ ở phía dưới, rồi bảo Nam và Phượng đi cùng mình xuống dưới? Hóa ra khi đang ngồi dựa cột thì Ngọc Cúc vô tình bị một sức mạnh vô hình kéo cô ta lên rồi nhốt vào trong căn phòng bí ẩn kia. Bằng một chút sức lực còn lại, cô nàng cố gắng tìm cách thoát thân chỉ để các bạn bên ngoài trông thấy giải cứu. Thế nhưng bây giờ thì không còn kịp nữa. Cánh tay chỉ vừa mới đưa ra ngoài đội chừng 3 giây thì đã bị lôi ngược vào bên trong. Cánh cửa phòng cũng đóng lại, rồi tiếng rúp rúp như còn quái vật nào đó to lớn đang nhai một con vật bé hơn, làm cho máu từ bên trong căn phòng bắn ra tung tóe, chảy ướt sàn nhà và thấm xuống một căn phòng ở phía tầng dưới. Còn về cặp đôi Kỳ Nam Hồng Phượng, bây giờ khi đã nắm tay nhau xuống khỏi cầu thang gỗ thì họ lại không thấy mấy người bạn kia đâu. Họ lúc này liền cất tiếng: Trâm ơi, Tuấn ơi, mấy ông bà đâu cả rồi? Thắng Cúc đâu rồi? Ra đây Trâm, có nghe tụi tôi nói gì không? Mặc nhiên không có lời nào đáp trả, khiến cho cả hai chìm vào trong trạng thái ngỡ ngàng. Thế nhưng nhỏ Hồng Phượng nhanh trí: Ủa anh, có khi nào mới đi chúng nó ra lấy xe rồi chờ mình không? À, cũng có thể lắm. À, mà Phượng vừa mới kêu Nam là gì hả? Anh à, bộ không được sao hả? Nếu không thích người ta gọi mình tiếng Anh thì thôi. À, thích chứ, rất thích nữa là đang khác. Mà nghĩ cũng ngộ nha, sao lúc nãy em nghe tiếng rên, tiếng gọi của ai đó trong cái căn phòng này, thế mà bây giờ im bặt luôn là sao? Hay là mình mở cánh cửa này ra khám phá thử không? Thôi anh, bây giờ trước tiên là xem mấy ông bà kia là sao đã. Biết đâu lúc nãy con Ngọc Cúc nó trêu mình thì sao? Chứ em nghe thấy tiếng giống của nó lắm. Cái con nhỏ này nhìn vậy thôi, chứ bây giờ có tiếng là quậy phá mà. Úi, cái nước gì nhớt nhát thế này? Trời đất ơi, máu đâu thế này hả? Đâu đây anh xem nào. Đây này, nó ở ngay dưới chân anh đấy. Hình như là nó đang chảy ra từ cái phòng này. Trời đất ơi, ghê quá. Từ ánh sáng của ngay chiếc đèn pin còn xuất lại, tôi chỉnh nhân lúc này đã xác định được vị trí nên dòng máu đang chảy. Dường như là nó được bắt nguồn từ căn phòng bên trên, rồi thấm xuống phòng dưới này và loan ra ngoài. Tuy nhiên sự lựa chọn khôn khéo bây giờ đây là họ phải thật nhẫn tâm, chẳng màn chi đến chuyện thế sự như thế nào, chỉ còn biết dùng hết sức bình sinh để chạy nhanh ra ngoài, rồi mới tính toán được tiếp. Nói là làm, Kỳ Nam nắm chặt tay của cô bạn gái mà ra sức chạy thật nhanh. Họ băng qua dãy hành lang này, rồi đến dãy hành lang khác, và chỉ cầu mong sao có thể ra bên ngoài thật lẹ. Thế nhưng mà dù có ra sức chạy đến cỡ nào, thì khoảng cách đến cánh cửa ra vào vẫn còn một đoạn khá xa. Hơi thở dồn dập vì quá mệt, Nam đành phải dừng chân lại trước cầu thang bộ. Đó cũng là nơi duy nhất dẫn lên tầng trên. Anh ơi, cầu thang này là sao? Không biết nữa. Hồi nãy anh nhớ là lúc nãy mình đã chạy qua chỗ này rồi cơ mà. Vậy sao giờ chứ? Sao giờ lại trở lại đây? Chẳng lẽ mình gặp... Em đừng nói. Bây giờ mình ngồi xuống chỗ kia định tâm lại đi, niệm Phật đi em. Lúc này Kỳ Nam vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô người yêu mà không dám nới lỏng dù chỉ là một giây. Bởi anh chàng tin rằng nếu chỉ cần lơ là một chút, hậu quả sẽ ập đến bất cứ lúc nào. Đang trong lúc niệm lấy niệm đề mấy câu Nam Mô A Di Đà Phật, thì bất chợt có tiếng bước chân từ phía cầu thang vọng xuống. Rồi chính mắt của Nam nhìn thấy người đang đi phía trước, từng bước một xuống chính là Đường Tuấn, người bạn đã thất lạc từ nãy đến giờ. Hồng Phượng định cất tiếng gọi, thế nhưng ngay lập tức anh chàng Kỳ Nam kịp thời cản lại. Anh ra hiệu cho bọn gái của mình hãy giữ yên lặng để quan sát. Cứ may là khi nãy cả hai người ngồi nấp bên trong một góc khá khuất, cho nên bây giờ đây không quá khó để quan sát mọi động tĩnh ở bên ngoài. Tiếng bước chân của Đường Tuấn càng lúc càng gần. Tuy nhiên giờ đây anh ta dường như không còn phải là một Đường Tuấn bình thường như trước kia nữa, bởi trong tay của anh ta đang cầm một cái đầu nữ lấm lem máu me. Và tất nhiên cả Kỳ Nam và Hồng Phượng đều có thể nhận thấy cái đầu nữ đó chính là Ngọc Cúc. Bàn tay phải của anh chàng Kỳ Nam đưa chặt vào miệng của cô bạn gái Hồng Phượng, như thể anh sợ rằng cô bạn này vì quá hãi hùng mà hét toáng cả lên, thì nguy cơ cả hai gặp nạn tiếp theo chứ chẳng chơi. Đường Tuấn đứng ngay lối ra vào của căn phòng, phía bên cạnh cầu thang chừng vài giây, thì bất ngờ Hữu Thắng xuất hiện với bộ dạng khập khiễng. Y đưa tay đón lấy cái đầu mà tươi cười: Còn đứa nào nữa không? Còn một đứa nhưng không tìm thấy, chắc là nó thoát rồi. Tìm lần nữa đi, nó chưa thể đi đâu xa. Nhưng mà mình đâu được phép rời khỏi căn nhà này. Ngươi dạo một vòng quanh nhà, ta đang ngoài sân, nếu tìm được cứ giết thẳng tay. Nói rồi Hữu Thắng mau chóng vứt cái đầu máu bé bét vào trong căn phòng tối và bước đi khập khiễng đến chỗ cửa chính để ra ngoài. Ngay lúc này Đường Tuấn đứt ngang qua chỗ đôi tình nhân đang trốn, rồi đưa mũi hít lấy vài hơi. Sau đó y lắc đầu và tiếp tục lướt về phía căn phòng khác, mở cửa ra để lục lọi. Cũng không rõ là vì niệm Phật hay là vì lá bùa hộ thân mà Kỳ Nam luôn theo bên mình từ nhỏ, hay là do lý trí của thằng bản thân trí cốt Đường Tuấn kia còn sót lại đôi chút mà đã vô tình giúp đôi tình nhân này không bị quỷ phát hiện. Nhưng mà sự việc vẫn chưa dừng lại ở đó, bởi cánh cửa chính đang được mở ra, nằm khá là gần so với họ. Vậy mà cả hai chỉ cần chạy thật nhanh ra bên ngoài là sẽ có cơ hội sống sót nhiều hơn. Nhưng mà nếu không may bị ma đưa lối quỷ dẫn đường như lúc nãy, hay là giả sử cánh cửa kia đột nhiên đóng lại, thì há chẳng phải là cả hai sẽ có nguy cơ làm mồi cho quỷ dữ. Chỉ bằng ráng nán lại chờ đợi cho đến sáng thì chắc mọi chuyện sẽ ổn hơn. Thế nhưng mà liệu rằng có thực sự yên ổn cho tới sáng hay không? Và cho dù là có đi chăng nữa, thì liệu chừng bọn quỷ dữ này có sợ ban ngày ban mặt mà chẳng dám hoạt động như nãy giờ không? Dòng suy nghĩ bấy giờ hiện thị rõ trong đầu của Kỳ Nam, bởi anh biết ngay lúc này đây chỉ cần xem một ly là đi một dặm. Cho nên là khi đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết thì bản thân của mình cần phải đủ tỉnh táo để đưa ra quyết định thật sáng suốt. Chứ nếu không thì dù có hối hận cũng sẽ muộn màng. Hai thằng bản thân giờ đây đều đã bị quỷ dữ chiếm xác. Ngọc Cúc đã chết, vậy còn Bích Trâm? Không đúng. Những biểu hiện lạ thường của cô ấy như nụ cười bí hiểm, cộng thêm việc mất tích bí ẩn kia, thì chắc có lẽ Trâm cũng đã trở thành quỷ rồi cũng nên. Thế nhưng nếu vậy thì con quỷ ấy hiện ở đâu? Thế đúng rồi, Nam ơi là Nam. Lúc nãy chính mình đã nhìn thấy con Trâm có một nụ cười bí hiểm ở trên gác. Thôi chết, cái nụ cười bí hiểm đó hình như là cười với bé Phượng thì phải. Nguy rồi, bàn tay của bé Phượng lạnh như vậy, đã vậy lại còn sần sùi nữa. Biết rồi, thằng quỷ Tuấn mới vừa nói còn một đứa nữa chưa tìm ra, vậy chẳng lẽ đứa đó là mình? Còn bé Phượng có lẽ đã... Không, mình phải thật tỉnh táo. Bây giờ cũng chưa xác định được có chính xác hay không. Thôi thì chi bằng tương kế tiểu kế. Mà bằng cách nào đây? Cách nào đây? Ông bà ơi, có nghe được lời cầu khẩn không? Mau đến cứu con. Dòng suy nghĩ ấy khiến cho Kỳ Nam muốn nổ tung quả đầu. Bởi nếu như Hồng Phượng bị quỷ nhập xác thì há chẳng phải người tiếp theo là anh? Anh chàng tội nghiệp chỉ cầu mong đây là một giấc mơ. Thế nhưng khi mà đưa tay véo mạnh vào gò má một cái đau điếng đã làm cho anh chàng này hồi tâm chuyển ý mà trở lại thực tại. Bất ngờ một giọng nói của trẻ thơ vang lên như trong tiềm thức của chàng trai tội nghiệp. Chạy lẹ khỏi chỗ này và đừng bao giờ quay trở lại đây. Câu nói đó cứ như là một mở lối, bởi thiết nghĩ trước sau cũng chết, chưa bằng liều một phen. Thế là anh chàng ra hiệu cho cô bạn gái nắm tay của mình phải chạy thật nhanh ra cửa để tìm đường thoát. Hậu Phượng gật đầu đáp trả, và rồi 1, 2, 3, chàng trai 30 dùng hết sức lực còn lại của cơ thể nhắm hướng ra cửa chính để chạy bán sống bán chết. Từ đằng sau lưng là những tiếng cười quỷ quái cộng với những tiếng réo gọi. Thế nhưng anh chàng chẳng thèm bận tâm, bởi anh biết con đường sống duy nhất giờ đây chính là phải chạy. Mà phải chạy thật nhanh, không được quay đầu lại. Khác với lần trước, là lần này đây Kỳ Nam vừa chạy mà niệm Phật, nên chỉ sau một lúc anh đã dán đến con đường lớn. Rồi cứ theo đó mà chạy không suy nghĩ, cho đến khi dừng lại trước căn nhà có nhiều người đang ngồi nhậu. Anh chàng lúc này đã được mở lối, cho nên bèn bất chấp xa lạ mà chạy vào cầu cứu. Cầu chúng tôi với, các anh các chú ơi. Nhóm người đồng bào ê đê đang ngồi quây quần bên bàn để uống rượu thì chợt thấy có một người lạ mặt xông vào, cho nên họ e dè. Một phần do khá bất đồng ngôn ngữ, phần khác là vì vẫn còn một số ít người đồng bào kỳ thị với người Kinh. Họ đưa ánh mắt dò xét nhìn về chàng trai đang hớt hải xì xầm bàn tán. Tuy nhiên do thấy thái độ hoảng loạn của Kỳ Nam, cho nên một người thanh niên đáp bằng giọng lơ lớ. Có chuyện gì? Có ma cứu tôi với. Ma? Không lẽ anh gặp nó trong căn nhà ma ám? Đúng, hai đứa chúng tôi chạy bán sống bán chết mới có thể ra được đến đây. Còn ai nữa đâu mà hai? Ở đây tôi chỉ thấy có một mình anh thôi mà. Đây nè, còn cô bạn gái của tôi. Ủa đâu rồi Phượng? Phượng ơi! Quá ngỡ ngàng khi giờ đây chính bản thân của Kỳ Nam chẳng thấy bóng dáng của cô bạn gái Hồng Phượng đâu nữa. Thế nhưng rõ ràng là chỉ mới đây thôi, chừng vài phút ngắn ngủi, cả hai người họ vẫn tay trong tay chạy thoát thân từ căn nhà quái ác kia. Cứ làm sao bây giờ chỉ còn mỗi mình Nam đứng gần nơi đông người như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt đầy hoang mang, hớt hải, nhìn ngó chung quanh ráo rác của kẻ lạ mặt, cho nên người thanh niên ED lúc này nói: anh có chắc chắn là nãy giờ hai người chạy chung? Chắc chắn mà, tôi còn nắm tay cô ấy chạy nữa, chẳng lẽ cô ấy bị ma bắt? Trời đất ơi, tôi phải làm sao đây? Cái chuyện này cũng đã lỡ, dẫn anh vào nhà đi rồi kể lại đầu đuôi sự việc cho tôi nghe. Từ tôi sẽ cố gắng tìm cách để giúp anh. Tôi xin các anh các chú, giờ đây mình ra đó tìm giúp tôi cô bạn gái kia đi. Không được đâu, tụi tôi ở vùng này cho nên biết rõ về căn nhà đó. Anh mà thoát khỏi đây được là ngay rồi. Nghe lời của tôi vào trong nhà đi. Điều kinh ngạc liên tiếp xảy ra khi giờ đây trước mắt Kỳ Nam là hình ảnh cực kỳ quen thuộc của một cô gái đang tròn xoe đôi mắt ngơ ngác nhìn anh. Học Phương, trời đất ơi, sao mà nãy giờ Phương gọi cho Nam hoài mà không có được, rồi mấy bạn kia đâu? Có bất ngờ trước câu hỏi từ người bạn gái, Kỳ Nam lúc này đứng sững người trong vài giây, đợi cho đến khi mà Hồng Phượng lên tiếng hỏi tiếp. Nam sao vậy? Không có gì. Mà sao em đến đây hồi nào vậy? Em gì mà em, xưng hô bằng bạn đi, đừng có tưởng là mình thân mật như vậy muốn làm anh của tôi nhá. Mà nói mấy đứa bạn kia đâu? Phượng không nhớ gì sao? Nhớ gì là nhớ gì chứ, hồi nãy chuẩn bị vào trong căn nhà đó, Phượng cảm thấy sợ nên Bích Trâm mới bảo là đứng ở ngoài đợi. Đến khi thấy mấy bạn đi vào bên trong, Phượng mới lội bộ ra ngoài cho đỡ sợ. Rồi cái thấy có đèn sáng đến đây, cho nên lại xin miếng nước. Anh ngờ ngồi cả buổi trời gọi điện mấy cha mấy mẹ, chạy bắt máy cả. Cái gì? Vậy là nãy giờ Phượng không có vào căn nhà đó hả? Chưa vào chi Hàn Nam, ta nói con nhỏ đó sợ cơ mà. Ngồi đây đợi thế nào chả có người mang kết quả về cho mình, có phải không? Nếu đúng như lời của Phượng đang nói, thì Hồng Phượng có bàn tay lạnh lặn khi nãy là ai? Vậy cớ sao cô ấy lại biến đi đâu mất tiêu không biết? Như vậy là đã rõ, người mà anh chàng Kỳ Nam đi cùng trong căn nhà ma kia cũng chính là một hồn ma nào đó giả dạng thành cơ bản thân yêu dấu của anh. Sáng hôm sau, cả hai bị đánh thức bởi tiếng nói của nhiều người. Ngôn ngữ xì xa xì xồ khó hiểu kia là của những người ED. Họ đang nhận định về sự xuất hiện của đôi nam nữ kỳ lạ có mặt trong làng. Ngày thanh niên đêm qua lúc này đã mời Kỳ Nam vào nhà, cũng có mặt tại đây, lên tiếng hỏi: dậy rồi sao? Đi ra đằng trước rửa mặt rồi vào ăn cơm, một lát nữa sẽ nói chuyện. Hai anh chị rõ ràng là gặp nó rồi. Chú cha bao nhiêu người đến đó đều mất tích, vậy mà riêng hai người này không sao, hy hữu thật đấy. Câu chuyện về căn nhà sàn bị ma ám đã trở thành một huyền thoại đáng sợ trong ngôi làng bấy lâu nay. Bất kỳ ai hết đi qua căn nhà ấy đều phải né sang chỗ khác chứ chẳng dám đối diện. Bởi họ nghĩ rằng những linh hồn ác quỷ và sự tàn bạo của nó sẽ đeo bám nhiều người. Ấy vậy mà nguyên nhóm 6 người bạn thân lại vượt đường xa đằng liều lĩnh bước tới khám phá sự ly kỳ bên trong. Để rồi nhận kết quả kẻ thì chết thảm, người thì mất tung tích. Thần sắc trên gương mặt của Kỳ Nam và Hồng Phượng giờ đây không hề tốt một chút nào, bởi họ gần như suy sụp hoàn toàn. Qua quá trình tìm hiểu từ những người bản xứ ở đây, thì cả hai đã biết thêm được đôi chút về căn nhà quái ác ấy. Ngày xưa ở vùng đất này do còn kém phát triển, mỗi nhà có ít nhất cũng 6 đến 7 người con. Từ đó dẫn đến tình trạng thiếu thốn cái ăn cái mặc. Để sống chật vật khó khăn, con cái thì nheo nhóc, khóc ngày khóc đêm vì khát sữa. Có rất nhiều bậc cha mẹ đành đoạn đem chôn sống đứa con của mình thất ruột sinh ra, chỉ vì nghĩ rằng đứa bé đó là do ác thần nào mang đến, và gia đình của ông Y Sắc là điển hình. Dù rất khó khăn thiếu thốn, thế nhưng mà họ vẫn chưa lớn bằng việc sinh đến tận 8 đứa con. Và đứa trẻ con út vừa chào đời không lâu là nó bị chính cha mẹ của nó mang đi chôn sống vì cái tội thường quấy khóc hàng đêm. Sau đó cả nhà ấy lần lượt phải trả giá cho việc làm của mình, âu cũng là nhân quả. Tuy nhiên sự việc không dừng lại ở đó, Mãi cho đến những năm 2006, gia đình của Hờ Dích từ Gia Lai di cư về đây và dựng nhà ở ngay miếng đất mà năm xưa đã từng chôn sống đứa trẻ sơ sinh ấy. Thời gian đầu gia đình này làm ăn rất phát đạt, nhưng rồi sau đó thì oan hồn đứa trẻ bị chôn sống trở về quấy phá. Nó dùng đủ mọi cách để đuổi gia đình của bà Hờ Dích đi nơi khác. Thậm chí có khi đứa trẻ ấy còn hiện lên giữa ban ngày, cầm dao giết chết hết mấy con bò trong nhà. Dù rằng bị đe dọa liên tục, thế nhưng họ vẫn ở lì tại đó và cũng chẳng ai màng cúng kiến gì cho vong hồn của đứa nhỏ kia. Sự cũng không hiểu vì chuyện gì mà chỉ trong một đêm mưa gió, mười mấy mạng người trong nhà này đều bị chặt ra làm nhiều khúc, máu me tung tóe dính đầy trên vách và tạo thành những hình thù rất kinh dị. Điều đặc biệt là cho dù những người chung quanh có ra sức lau chùi đến mấy, thì ngay sau đó những vết máu đó lại hẳn lên. Đầu chỉ bấy nhiêu là đủ, bởi ai cũng có phần vệ sinh, thì sau khi trở về nhà đều bệnh lên bệnh xuống, thậm chí có người trở nên điên dại rồi cầm dao tự sát. Chính vì vậy mới có nguồn nghi vấn là do đứa nhỏ bị chôn sống năm xưa đã sinh lòng oán hận trở thành quỷ, rồi ra tay tàn độc đối với những người vô tội khác. Không kể từ dạo đó thì cả ngôi làng này chẳng có bất cứ một ai dám bén mảng đến căn nhà sàn kia nữa. Những lời kể trên xuất phát từ ông già đã gần 90, đó là ông Oai Lam, một trong số những người lớn tuổi nhất ở trong làng này. Chính ông Oai Lam xác nhận bản thân của mình đã từng ngồi uống rượu cần rất nhiều lần với Y Sắc, cũng như là lắng nghe được ý định chôn sống đứa trẻ tội nghiệp và người cha vô nhân tính kia. Và mặc tình Oai Lam ông ấy đang hết lời khuyên nhủ, thế nhưng Y Sắc vẫn chẳng màng quan tâm. Rồi sau này khi gia đình của bà Hờ Dích về đây dựng nhà, thì cũng chính ông Oai Lam là người kêu gọi con cháu của mình ra phụ một tay một chân đặng cho cô tình làng nghe xóm. Ngoài ra đã có không ít lần ông già làng này còn trông thấy các hồn ma bóng quế bay đi bay lại bên trong căn nhà sàn đó. Và lần gần đây nhất mới là hồi tuần trước. Hôm đó khi vừa ăn cơm chiều xong, cũng như thường lệ ông đi dạo một vòng để nhanh tiêu hóa thức ăn, rồi mới ngắm nghía mấy cái chậu cây kiểng do chính tay của ông gieo trồng, thì bất giác có một đốm sáng xanh lẻ bay vút lên cao. Mà cái hướng xuất hiện đốm sáng ấy là ở chỗ căn nhà ma, thế nên ông già làng tiến lại gần hơn để quan sát cho thật rõ. Ai ngờ cứ bước mãi thì đã đứng trước cửa căn nhà có ma hồi nào mà không hay. Thế nhưng mà tiếng cười kinh dị vang lên, làm cho ông già gần 90 phải phi nước đại phóng vèo vèo về nhà, rồi phi thẳng lên chiếc giường thân yêu kéo chăn đắp kín mít. Sự việc đó qua nhanh vì nó cũng chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy 2 phút ngắn ngủi. Kết quả là từ hôm đó đến nay, già làng Oai Lam bệnh nằm luôn lên giường. Còn bây giờ khi nhắc về chủ đề của căn nhà ma, ông ấy liền tung chân ngồi dậy để thao thao bất tuyệt về mọi chuyện, rồi mới chịu nằm xuống để chữa bệnh tiếp. Hai người Kiến Nam và Hồng Phượng bấy giờ bàn bạc lên kế hoạch quay trở lại căn nhà ma để mà tìm và giải cứu những đứa bạn đang bị thất lạc. Còn nếu như họ đã chết thì chí ít cũng phải tìm được xác đặng đưa về quê để an táng. Bây giờ hai đứa mình sẽ tới đó, e rằng lành ít dữ nhiều. Theo như ý của Phượng thì tụi mình nên rủ thêm vài người nữa đi cùng. Phượng cũng thấy rồi mà, coi dám tới đó đâu chứ. Không ai giúp mình thì mình phải tự xử thôi. Giờ này là ban ngày sợ gì. Cũng được, nhưng mà Nam mà làm gì thì làm, cứ phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng, nếu không hối hận muộn đấy. Nhớ rồi, đêm qua Nam có niệm Phật cho nên an toàn thoát khỏi đó. Với lại có cái lá bùa bình an này, từ nhỏ đến giờ Nam vẫn đeo bên người, không mấy bây giờ đeo cho Phượng đi. Thôi sao được chứ, vậy lấy gì để Nam đeo? Không có sao đâu, niệm Phật là được rồi mà. À Phượng nè, nhất là phải luôn sát cánh bên Nam nha. Lỡ có chuyện gì thì Phượng hãy chạy thật nhanh, đừng bao giờ quay lại cái chỗ này. Cái ông này nói tầm bậy bạ gì vậy? Tôi có phải là hạng người sợ chết đâu mà bỏ bạn. Nếu có đi thì cùng đi, có về thì cùng về, không được nói bậy nữa nghe chưa? Ok, thế nhưng mà điều này Nam muốn nói. Thật ra Nam đã yêu Phượng từ bấy lâu nay, nhưng mà lần này may mắn vượt qua tất cả, cả hai chúng ta về chung mái nhà được không? Nói rồi Kỳ Nam ôm chặt cô bạn gái vào trong lòng và đặt lên trên bờ môi chín mọng cô ấy một nụ hôn nồng cháy. Trái tim của họ bấy giờ đều hòa chung nhịp đập, một cảm giác hồi hộp pha lẫn những cảm xúc ngọt ngào. Ngay sau đó Hồng Phượng nhanh tay đẩy mạnh người bạn trai này ra, rồi tiện thể đánh yêu vào người của Kỳ Nam một phát rồi đáp: "Cái ông này, khi nào qua được con trăng này rồi tính chuyện sau nhé." Tuy nói là như vậy nhưng cũng không quá khó để phát hiện cô nàng này đang ngừng chín cả mặt, cùng với đó là một nụ cười mù mịm. Phương chỉ mong rằng các bạn ấy sẽ trở về cùng chúng ta để còn dự lễ cưới của tụi mình. Phương hứa rồi đó nha. À, phải gọi là em. Em hứa rồi đó nha. Hứa thì phải giữ lời đó. Em đồng ý. Niềm vui ấy chính là động lực giúp anh chàng Kiến Nam vượt qua nỗi sợ hãi. Anh nắm chặt tay của người yêu của mình, rồi một đường mà sẽ bước đến căn nhà quay ác đó. Bốn cái máy quay phim vẫn còn chưa trừ phía trước cửa và sau cửa. Chàng trai nhanh chóng thu dọn lại rồi kết hết vào ba lô của mình. Sau đó anh ta dùng chân đập mạnh vào cánh cửa trước để bước vào bên trong. Mấy con rơi thấy đồng liền bay ra ngoài, làm cô bạn gái thoáng giật mình. Câu mày có chàng trai đứng kế bên, chứ không thôi chắc cô ấy cũng bỏ chạy thục mạng. Bước vào nhà đầm vào mắt là một cảnh tượng hãi hùng với mấy bộ xương khô đang nằm ngổn ngang. Mùi ẩm mốc bốc lên, cùng với đám ruồi nhặng bu vào những vết máu còn khá mới. Ngay tức khắc nhỏ Hồng Phượng nôn thốc nôn tháo vì hình ảnh quá gớm ghiếc kia. Xong chưa hết bàng hoàng thì tiếp tục là tiếng lộp cổ phát ra từ căn phòng gần đó. Rồi cánh cửa phòng chợt mở tung ra. Bước ra ngoài một người phụ nữ với gương mặt bị ai đó cào nát đến độ chảy máu. Lúc này trái tim của đôi tình nhân ấy bỗng nhiên ngừng đập trong giây lát. Đôi mắt cũng từ đó mở ra thật to, miệng thì há ra vì kinh ngạc. Và rồi người phụ nữ với gương mặt bê bít máu kia lên tiếng: "Cứu tôi với Nam ơi." "Trời ơi Trâm, bà sao vậy?" "Mấy cái thẻ nhớ cất đi." Nói rồi người bạn Bích Trâm do đã kiệt sức mà ngã nhào xuống sàn nhà. Trước khi liệm đi, cô cũng không quên nước mắt trên các mái rồi lần nữa nhìn ra bên ngoài. Ngay sau đó một hồn ma trẻ với gương mặt dị hợm đang bò chậm chậm trên sàn nhà từ căn phòng đối diện hướng về phía ba người bọn họ. Nó cất tiếng cười quỷ dị khiến cho Nam và Phượng hoảng sợ nhìn về phía nó. Ngay lập tức Nam bế Bích Trâm lên và nắm chặt tay cô bạn gái còn lại chạy thật nhanh ra ngoài cửa. Hồn ma cũng mau chóng tăng tốc để hòng đuổi theo kịp nhóm bạn này. Tiếng la hét và tiếng chạy bịch bịch lấp đầy không gian yên ắng của căn nhà này. Thế nhưng một lần nữa Kỳ Nam may mắn thoát nạn trong gang tấc. Bởi khi ấy hồn ma kia giờ đây đã đột ngột khựng lại, rồi quay vào bên trong nhà. Cánh cửa cũng từ đó chậm chậm đóng lại. Cuối cùng ba người bạn ấy cũng vượt qua tình trạng đáng sợ, an toàn thoát ra bên ngoài. Họ nhanh chóng chạy khỏi căn nhà ma ám và đưa người bạn Bích Trâm đến bệnh viện để cấp cứu. Nhưng mà cảm giác không bình thường của những âm hồn quỷ quái dường như vẫn còn đang bám lấy họ. Bích Trâm mở mắt ra, cảm thấy cả người của mình đau rát khắp nơi, nhất là trên gương mặt. Cô nàng cố gắng đưa đôi tay lên để sờ vào những chỗ đau. Tuy nhiên cánh tay bên phải đã không cho phép, bởi nó đã rời bỏ chủ nhân của mình đi không một lời giã từ. Và lúc ấy chợt có tiếng nói cất lên: "Ai là người nhà của bệnh nhân Đặng Thị Bích Trâm?" "Là chúng tôi thưa bác sĩ. Phiền anh chị đóng tiền để mua thêm máu cho bệnh nhân." "Vậy tình hình bạn tôi sao rồi?" "Bệnh nhân này tuy bị đứt cánh tay, mặt mày rách nát, dẫn đến tình trạng mất máu khá nhiều. Nhưng mà cũng may cấp cứu kịp thời, cho nên bây giờ đã qua cơn nguy kịch. Một lần nữa anh chị có thể vào thăm, nhưng mà nhớ hãy đừng để cho bệnh nhân xúc động không tốt đâu." "Cảm ơn bác sĩ. Mình đi xuống đóng viện phí thôi anh Nam." "Ờ mà sao anh thấy lạ đấy? Cái lúc mình phát hiện ra bà Trâm thì hình như bà ấy cố ý nhìn lên gác thì phải, kiểu giống như là kêu mình lên đó sao ấy." "Anh đoán sai rồi. Bà Trâm làm hành động đó là ám chỉ còn thứ ghê sợ bên trên, cho nên là mới bảo mình phải nhanh chóng rời khỏi căn nhà lập tức, hiểu chứ?" "Ra là vậy. À mà anh nhớ ra rồi, cái máy quay, trời đất ơi, hôm qua nên là quên mất cái vụ này tiêu rồi. Thôi, lo cái chuyện đóng tiền mua máu cho bà Trâm xong, mình sẽ cùng xem nhé." Có hình ảnh chiết xuất từ mấy cái máy quay phim ở bên ngoài thì rõ ràng khi cả nhóm bước vào bên trong chỉ có 5 người, đúng như lời của Hồng Phượng đã nói. Còn ở một góc máy khác nơi cửa chính, nó thậm chí còn ghi được hình ảnh của Kỳ Nam đang vừa chạy vừa cầm một cành cây khô, hệt như đang nắm tay của ai đó để chạy khỏi căn nhà quái ác này. Điều này có thể lý giải rằng là do bị ma ám quỷ dượt mà anh lúc này lại tưởng rằng cành cây khô ấy là cô bạn Hồng Phượng của mình. Tuy nhiên dù đã kiểm tra thật kỹ, tua đi tua lại cả chục lần, nhưng Kiệt Nam không sao nhìn thấy được hình ảnh khi mà con quỷ nhập xác của người bạn hữu thắng bước ra sân tìm mình. Nỗi thất vọng tràn trề vì chỉ mới lấy được 4 cái máy quay phim mang về và hình ảnh chỉ bấy nhiêu, Nam ngồi bệt xuống vò đầu bứt tóc rồi móc từ trong túi áo của mình ra gói thuốc mà Nam định lấy một điếu hút cho giảm căng thẳng. Thì bất chợt đôi mắt của anh chàng sáng lên. Bên trong gói thuốc đó là những chiếc thẻ nhớ mà Bích Trâm đã kịp thời đưa cho Nam trước khi chìm vào hôn mê. Nhanh tay cắm từng chiếc thẻ vào máy để xem lại những thước phim quý giá, thì y và Hồng Phượng mặt cắt không còn giọt máu bởi hình ảnh quá chân thật từ đầu cho đến cuối. Hóa ra khi cả nhóm bước vào bên trong căn nhà ma không lâu, Hữu Thắng và Đường Tuấn leo lên trên gác và họ bất chợt đứng khựng lại khi như bị ai đó đánh mạnh từ đằng sau. Cả hai đưa mắt nhìn ráo rác chung quanh. Khi chưa kịp hiểu chuyện gì thì trong nháy mắt, Hiếu Thắng bị một sức mạnh vô hình nào đó kéo y vào bên trong căn phòng bên cạnh. Đường Tuấn khi ấy chỉ kịp la lên tự cứu, là ngay tức khắc hắn ta đã bị lôi vào căn phòng bí ẩn. Cũng ngay tại thời điểm này, nhỏ Ngọc Cúc đang ngồi ở gốc cột cây cầu thang thì có một sợi dây thừng từ bên trên thò xuống như một con rắn rồi siết chặt vào cổ của cô để kéo mạnh lên trên. Cái tiếng rên gọi cầu cứu trong căn phòng mà Kỳ Nam nghe thấy cũng chính là tiếng nói cuối cùng của người bạn quá cố. Còn về căn phòng bên trên các kia thì mãi một lúc sau Đường Tuấn mới trở ra rồi nhận miệng cười bước xuống cầu thang. Chưa hết, những thước phim còn lại ghi một cách rõ ràng cảnh Bích Trâm cùng Tuấn Nam và cành cây khô lại lên trên các mái. Khi mà đã chia ra làm hai nhóm thì chính Đường Tuấn đã đưa Trâm vào trong phòng lúc nãy rồi mạnh tay bóp cổ của người bạn học này đến ngất đi. Sau đó thì hắn nắm lấy tóc của cô, thổi vài cái và mở cửa phòng ra, quăng mạnh về hướng cầu thang. Vậy là chỉ có mỗi mình Kiến Nam cầm cành cây khô rồi tự nói chuyện một mình, để rồi lát sau là trốn vào một góc khuất cùng cành cây ấy. Còn về phần của Bích Trâm, khi cô tỉnh dậy thì ngay lập tức đã tìm và thu lại hai cái máy quay phim còn sót lại tại cầu thang. Nhanh chí hơn là tháo luôn thẻ nhớ ra để giấu. Do có chút kinh nghiệm trong võ thuật cộng với việc từng đào sâu nghiên cứu các bộ phim ma, cho nên cô nàng biết được chút kinh nghiệm khi gặp phải những tình cảnh éo le như vậy. Bích Trâm bấy giờ giả chết và đương nhiên trong tay cô đã thủ sẵn con dao bấm mà người bạn Đường Tuấn đã đưa trước khi bước chân vào căn nhà này. Mục đích là nếu như có kẻ xấu xuất hiện tấn công, cô sẽ chẳng màng đến sống chết mà liều thân một phen. Sự việc kinh như vậy diễn ra êm đềm, cho đến khi trời đã gần sáng, Bích Trâm nghe đậm, nên cô liền hé mắt nhìn ra phát hiện ra, cái tiếng đi khập khiễng hệt như thây ma của Ngũ Thắng đang hướng về cô. Nhanh như cắt, Trâm vặn người đã mạnh một cú, làm thây ma bị ngã xuống sóng xoài. Sau đó cô tiếp tục lao đến, cắm một nhát dao chí mạng vào ngực thây ma, làm cho nó ré lên rồi chạy mất dạng vào bóng tối. Biết bản thân đã bứt dây động rừng, Bích Trâm lúc này liền tìm chỗ nấp cho an toàn. Thì lúc này phía cầu thang lại phát lên tiếng động. Cô nàng liền ép sát người vào vách nhà ngó xuống, thì bất ngờ sự xuất hiện đột ngột của Đường Tuấn ở đằng sau đã kịp thời khống chế cô. Đôi tay của hắn cào cấu gương mặt đầy khả ái này trong nháy mắt. Tiện thể hắn chụm con dao phay rỉ sét gần đó mà chặt mạnh vào cánh tay phải của Bích Trâm, làm cho nó đứt lìa, rồi đưa vào miệng nhai nhóp nhép, làm cho cô nàng đau đớn tột cùng ngất lịm đi. Tuy nhiên ngay sau đó Đường Tuấn cùng bước đi về phía bóng tối và mất dạng. Tổng hợp qua các thước phim do tất cả các máy quay đã ghi lại được, Kẻ Nam lẫn Hồng Phượng biết đây là chứng cứ hợp lý để giải thích với cơ quan chức năng cũng như gia đình và người thân của các bạn trong nhóm của mình. Chuyến đi này quả là sai lầm của em mà. Biết vậy thì ngay từ đầu em không đề xuất với mọi người. Tất cả là tại em. Bình tĩnh đi Phượng, chuyện đâu còn có đó. Em đừng có nên bi quan. Cái chính bây giờ là mình phải lo cho bạn Trâm nữa. Biết anh nói sao với gia đình của người ta đây? Bây giờ ngoài Ngọc Cúc ra thì vẫn chưa xác định được hai người bạn kia còn sống hay đã chết. Cho nên chưa thể kết luận được theo chiều tiêu cực. Hơn nữa mấy cái hồn ma trong căn nhà kia, liệu nó có tha cho tụi mình hay không nữa chứ? Nhất là bạn Bích Trâm. Anh nói vậy là ý gì? Còn sao nữa? Em nghĩ mà xem, ba đứa mình gần như đã khiêu chiến với tụi nó. Dễ gì mà tụi nó không trả thù. Trời đất ơi, sao mà khổ vậy chứ? Vậy chứ bây giờ mình phải làm sao hả anh? Tất nhiên là phải đương đầu với tụi nó. Anh sẽ tìm cách. Cách gì bây giờ? Trong khi mình chỉ là người phàm mắt thịt, làm sao có thể đương đầu với bọn yêu tà kia cho được? Để anh tính, chứ không lẽ mình ngồi đây chờ chết hay sao? Nói rồi Nam rút chiếc điện thoại, nhắn đến nhóm một dòng tin để thông báo tình hình xấu trong chuyến đi này cho các bạn biết, mà cùng tìm biện pháp. Và dĩ nhiên đã có những lời trách móc dành cho cả Kỳ Nam và Hồng Phượng. Những suy nghĩ cho cùng đằng nỗi bức xúc của đám bạn kia vẫn là những lời động viên an ủi, rồi đưa ý kiến chung là khuyên hai người này nên trở về Bình Dương gấp. Đằng lỡ có chuyện gì bất ổn xảy ra thì chí ít cũng có người thân bạn bè bên cạnh tương trợ. Không quá khó trong việc đưa nạn nhân Bích Trâm chuyển từ Phú Yên về Bình Dương để tiếp tục điều trị. Nhưng cái khó là ăn nói sao với chồng con và gia đình cô ấy. Tuy nhiên vấn đề lúc này là phải chấp nhận đối diện, người sống còn hơn là đối mặt với hồn ma. Sáng hôm sau, tức là sáng thứ ba, sau khi đã hoàn tất thủ tục nhập viện tại Bình Dương và trao trả người bạn thân lại cho chồng của cô ấy, đồng thời nhận không ít lời xỉa xói từ gia đình của những thành viên góp mặt ra Phú Yên, Kỳ Nam mới liền dẫn Hồng Phượng đến một ngôi chùa trên núi để cầu an. Đây là một ngọn núi nhỏ nằm cách trung tâm thành phố Biên Hòa không mấy xa. Việc đi chùa lễ Phật cũng phần nào góp cho hai người họ giảm bớt những nỗi lo. Đôi nam nữ này dần dần cảm nhận được sự an lạc đến trong tâm hồn của mình. Từng bậc thang lên núi như đã đánh thức lại ký ức xa xưa. Khi còn là học sinh, họ vẫn thường kéo nhau lên ngọn núi này để chơi. Em còn nhớ hồi xưa nhóm của mình hay trốn học lên đây chơi không Phượng? Em nhớ chứ. Hồi đó anh luôn là thằng đầu sỏ rủ dưới bạn bè. Đã vậy còn đổ lỗi sang cho Hữu Thắng nữa mới đâu. Mới đó mà đã mười mấy năm trôi qua. À mà thôi, em hơi mệt. Hay là mình ghé vào quán nước mía kia một chút đi. Ngồi xuống và gọi hai ly nước mía. Không lâu sau, một người phụ nữ đứng tuổi tiến lại. Hai em có xem bói không? Đảm bảo xem xứng đáng luôn đấy. Dạ thôi cảm ơn. Bạn em không tin bói toán gì đâu chị gái. Thật đấy, cứ xem đi. Có 50 ngàn thôi. Coi như ủng hộ mở hàng cho chị đi em. Chị này, tôi đã nói không mà. Hai đứa cưng nhìn cũng đẹp đôi lắm chứ bộ. Nhưng mà hình như đang gặp chuyện xui lắm. Tào lão mía lao thôi. Có cái gì đâu mà xui. Thôi chị đi dùm đi. Tôi này đang cần không gian riêng. Thế có vẻ như bạn trai của mình quá đà trong cách nói chuyện. Hồng Phượng lúc này vội vàng ngăn lại. Cái anh này, nói chuyện với người lớn đàng hoàng chút coi được không? Bộ chả nhớ là mình đang gặp chuyện hả? Để đó em nói chuyện cho. Em nói đi. Dạ vâng ạ, chị thông cảm. Bạn em hơi nóng tính cho nên buông lời nặng, chị đừng buồn nha. Không có gì đâu cưng. Tại chị thấy hai đứa giống như đang gặp vấn đề gì đó xui rồi. Vâng ạ. Vậy chị xem thử cho tụi em bây giờ coi sao. Được rồi, đưa phần tay phải của cưng đây. Này nhiêu tuổi rồi? Dạ em 31. 31 bước qua, 33 bước lại. Hèn chi mà thấy xui xui sau đó. Mà cũng may là có cửu huyền gia tiên phù hộ nên mới thoát được mấy cái chuyện kiếp nạn đó cưng. Sau một hồi khô môi múa mép, Kỳ Nam và Hồng Phượng lúc này hầu như tin sái cổ và lời nói của người thầy bói kia. Cho nên tờ polymer 200 ngàn đã thay cho lời cảm ơn. Và cũng chính vì tờ tiền này mà thầy bói lúc này mở thêm chút lòng tham của mình. Nghe qua câu chuyện của hai cưng ở Phú Yên, chị thấy cũng ghê lắm đấy. Nhưng mà nói chật nha, chị đã từng xử lý rất nhiều trường hợp còn nặng hơn cái chuyện này gấp chục lần. Nếu hai đứa muốn thì chị sẽ cúng giải cho. Đảm bảo là yên ổn. chứ không thôi tụi nó mà vô đây là hai đứa bây chỉ có chết. Tụi em tin chị mà. Vậy bây giờ cúng xong hả chị? Thì đưa cho chị 1.000.000 đồng để mua lễ sắm, rồi tự động hết à? Yên chí chỉ làm ăn uy tín. 1.000.000 đồng chẳng phải là số tiền to tát so với Kiền Nam cũng như Hồng Phượng, cho nên họ không cần suy nghĩ mà còn tranh nhau đưa tiền cho bậc thầy bói trước khi chào từ giã ra về. Hơn 1 tuần lễ sau, tưởng chừng mọi chuyện đã chóng kết thúc khi mà thấy Bích Trâm dần dần hồi phục khỏe mạnh trở lại, chuẩn bị xuất viện, thì bất ngờ những tai họa lại bắt đầu ập đến. Có lẽ do cả hai người họ đã trao gửi niềm tin không căn cứ vào người thầy bói kia. Đó là một buổi tối khi mà Kỳ Nam đang ngồi lướt web, thì bất chợt chiếc điện thoại của y reo lên. Nhìn vào màn hình thì nỗi vui mừng xen lẫn hoang mang thấp thỏm lo âu, bởi người gọi đến chính là Đường Tuấn. Trong đầu chợt nhớ đến việc người bạn này vốn dĩ đã bị quỷ nhập và mất tích hơn 10 ngày, cho đến bây giờ vẫn không ai tìm được tung tích. Vậy mà cứ sao ngay lúc này y lại gọi cho mình. E là có chuyện chẳng lành, cho nên anh chàng Kỳ Nam lúc này bấm nút nghe mà chưa vội lên tiếng. Đợi đến khi đầu dây bên kia phát ra giọng nói gấp gáp. Alo Nam hả? Tụi bay đâu rồi? Trời đất ơi, cái thằng Ôn Hoàng Dịch Lệ này, mày trốn đâu mà bữa giờ trái tim được? Chuyện dài dòng lắm. Bây giờ Nam đang ở đâu? Tao ở nhà. Nghe được giọng của mày tao mừng quá Tuấn. Thư Thắng với Ngọc Cúc đang ở đây. Nam mai chạy qua đây liền đi, gấp nha. Cái gì? Thằng Thắng con Cúc còn sống hả? Tôi đã nói là chuyện dài dòng lắm mà. Nam qua đây liền đi rồi biết. Ok, gửi định vị. Có mừng rỡ nên anh chàng này sau khi cúp máy thì liền phóng xe đi theo định vị mà Đường Tuấn đã gửi cho anh. Thế nhưng Nam vô tình quên đi một điều đơn giản, thế nhưng lại rất quan trọng. Đó chính là cách xưng hô bằng tên khá thân thiết kia không hề sống với Đường Tuấn trước đây. Và đó cũng là lần cuối cùng mà người ta còn trông thấy Kỳ Nam. Hai ngày liên tiếp không liên lạc được với người yêu, thậm chí Hồng Phượng có chạy sang nhà cũng chẳng thấy Nam đâu. Hơn cả chùm tin nhắn và cả gần trăm cuộc gọi đều không hồi đáp. Phần do gã thất vọng vì cô nàng nghĩ rằng bạn trai của mình chắc đi hú hí với cô nào cho nên mới ọp máy như vậy. Phần khác vì lo cho an nguy của anh chàng Kỳ Nam. Chẳng biết có phải anh ấy đã xui rủi gì mà gặp tai nạn trên đường hay không. Bởi do cuộc gọi gần nhất cách đây 2 ngày trước, Nam còn bảo là sáng mai sẽ đích thân chở Hồng Phượng đến bệnh viện để đón cô bạn Bích Trâm về nhà. Ấy vậy mà hoàn toàn mất liên lạc cho đến tận bây giờ. Riêng về cô bạn Bích Trâm tuy có suy sụp vì mất cánh tay, thế nhưng khi thấy nhỏ bản thân chỉ cố tỏ ra lo lắng thì cũng cười đáp. Con này, đó giờ mới thấy nó lo lắng trông Nam đến vậy á? Ủa thì dẫu sao ông cũng là người yêu của tôi mà bạn, không lo sao được chứ? Mà bà thấy trông người sao rồi? Đỡ nhiều rồi, một lần nữa cảm ơn nha. Bữa đó mà không có nói với là ông Nam, chắc giờ tôi thành người thiên cổ luôn rồi đấy. Thoát chết được là mừng rồi, ở đó mà cảm ơn hoài. Mà nghĩ là cái chuyện căn nhà ma đó kinh khủng thật chứ. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi tìm hiểu chuyện ma quái đó. Từ nay trở đi có cho vàng cũng chẳng dám. À mà quên nữa, người bà còn yếu cho nên hãy đeo sợi dây này đi. Bùa gì vậy trời? Thôi Trâm sợ lắm, không có dám dính vào bắt cái chuyện tâm linh đâu. Khủng quá đi. Cái này là bùa bình an Doanh Nam đưa cho tôi hồi bữa ở Phú Yên. Không nhờ nó mà tôi thoát được đó. Nay bày đặt là anh Nam đồ ha. Thân mật ghê đó. Kệ tôi, bà đeo vào giùm tôi đi. Tôi đeo rồi lấy gì bà đeo? Đó thằng cha Nam nó mà tới đây, cái thấy chả giận tôi nữa sao? Không có chuyện đó đâu. Ông biết bà đang yếu trong người, cho nên anh đeo phòng thân thì cũng đúng thôi mà. Còn nói chuyện của hai cô bạn thân kéo dài thêm khoảng 30 phút, tiếng chuông điện thoại của Phượng chợt reo lên. Nhìn vào dãy số của người gọi đến làm cho Hồng Phượng vừa mừng vừa vui, nhưng cũng phải lẫn chút giận hờn. Ủa này mới chịu gọi lại cho người ta. Em đang ở đâu? Hỏi chi, sao không dọn núp lùm luôn đi. Anh tìm được mấy đứa rồi, em đến ngay đây đi. Anh nói sao mấy đứa nào? Tôi thằng Thắng, thằng Tuấn, em đến đây đi. Rồi, anh gửi định vị nhá. Vừa cúp máy xong, Hồng Phượng bừng rỡ quay sang Bích Trâm. Trâm ơi, ông Nam tìm được mấy người bạn của mình rồi. Tìm được ai? Thì ông Đường Tuấn với ông Hữu Thắng. Giờ Phượng đến chỗ của mấy ông nha. Khoan đây đã, xem chừng có vấn đề. Rõ ràng hôm trước chính mắt tôi trông thấy hai ông này bị quỷ nhập rồi cơ mà. Thì biết đâu hôm đó bị nhập nhanh hết rồi. Với lại, à tôi nhớ rồi, mấy hôm trước tụi tôi có đi chùa núi và gặp được một bà thầy bói. Mà bà này coi hay lắm, rồi bà nhận cúng giải dùm. Tốn có một củ thôi, thế mà bây giờ có hiệu quả ghê đấy. Phượng từ từ đi, sao Trâm linh tính có cái chuyện gì không ổn thì phải. Bà lo xa quá mà. Thế bây giờ nằm nghỉ đi, một lát tôi mua trà sữa về cho. Nhà Hồng Phượng mau chóng đẩy chiếc xe tay ga của mình ra rồi để máy. Là thay cái định vị mà Kỳ Năm gửi, rõ ràng chỉ cách cô độ chừng 6 cây. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao cứ đi hoài không tới. Con đường càng lúc càng trở nên vắng vẻ đến lạ thường. Phía xa thấp thoáng bóng dáng của vài người ăn mặc theo lối cổ quái, khiến cho Hồng Phượng có chút ngỡ ngàng. Xong cô dừng xe lại, lấy điện thoại định bấm nút gọi lại cho Nam, thì mới phát hiện màn hình vỡ từ lúc nào. Nó hoảng loạn từ đó mà dâng lên cao. Cô gái tội nghiệp chưa biết xử trí ra sao, thì bóng toàn bộ ánh đèn đường đột nhiên tắt ngấm, bóng tối bao trùm cả không gian. Còn về phần của Bích Trâm bấy giờ khi đang thiêm thiếp chuẩn bị vào giấc ngủ, thì Nhật chồng của Trâm hớt hải chạy vào đánh thức cô dậy, rồi nói bằng cái giọng đầy gấp gáp. Vợ ơi, con Hồng Phượng nó bị xe tải cắn chết rồi. Giật mình tỉnh giấc khi nghe được câu nói này của chồng, Bích Trâm không thể nào tin được, cô bèn hỏi lại. Anh nói gì ạ? Ai chết? Trời đất ơi, con Phượng nó chết thật rồi. Em không tin. Anh gửi lời gạt em về không? Rõ ràng lúc nãy nó vẫn còn ở đây nói chuyện với em mà. Nó còn nói là nó mua trà sữa về cho em. Sao chết được chứ? Anh không gạt em đâu. Lúc nãy con Phượng chạy xe băng sang ngã tư, nó bị chiếc xe tải cây tông trúng rồi re chết luôn. Bây giờ người dân ở đó bua đông lắm. Nói đến đây thì tiếng tinh tinh báo hiệu tin nhắn đến. Bích Trâm liền lấy ra xem, thì cô còn bất ngờ hơn khi thấy nội dung của Bảo Bảo nhắn. Xin thông báo tất cả các bạn cựu học sinh lớp 12A1, gia đình đã tìm được xác của các bạn Hữu Thắng, Đường Tuấn, Ngọc Cúc. Các bạn ấy chết rất thảm, và đặc biệt hơn là Kỳ Nam, bạn ấy đã treo cổ chết cách đây khoảng 2 ngày trước, cho đến giờ mới được cơ quan chức năng phát hiện. Hiện tại Bảo đang ở trường vụ án cùng với các đồng đội để mà khám nghiệm tử thi. Nay Bảo xin thay mặt gia đình của 4 bạn nói trên thông báo tin buồn đến tập thể lớp ta. Các bạn hãy ráng sắp xếp thời gian đến từng nhà để viếng. Nhóm bạn gồm có 6 người thân thiết ra miền đất xa xôi để khám phá căn nhà bí ẩn, rồi lần lượt từng đứa ra đi. Bích Trâm bấy giờ chỉ có thể cười thật lớn, nhưng mà nụ cười ấy không phải vì vui sướng mà là vì quá sốc, khiến cho tâm lý của Trâm trở nên bấn loạn. Có lẽ sợi dây chuyền có lá bùa bình an kia là món báu vật đã giúp cô thoát khỏi cái chết. Họ có thể là do một thế lực vô hình nào đó che chở Bích Trâm tránh được tai họa sát thân. Nhưng với những gì cô nàng này phải đánh đổi chính là mất đi những người bạn thân từ thời còn cắp sách đến trường. Đồng thời gương mặt của cô cũng bị hủy hoại cách đáng sợ, để lại không ít vết sẹo. Hơn nữa quãng đời còn lại của Trâm phải sống khi không còn cánh tay phải. Âu đó cũng là bài học đắt giá cho những ai khám phá về bí ẩn căn nhà ma ám kia. Mãi một thời gian sau, người ta mới lý giải được vong hồn đứa trẻ bị chôn sống khi xưa. Tuy mang lòng oán hận, nhưng nó không phải là kẻ đã ra tay lấy mạng hàng loạt, mà bởi khi gia đình của bà Hờ Dích đến ở, họ đã lên rừng có rất nhiều cây quý về làm nhà sàn. Và trong số đó đã có một cây cổ thụ có quỷ rừng ngự bên trong, cho nên chính nó đã ra tay sát hại rất nhiều người. Còn vong hồn đứa trẻ vô phước kia lại từng giúp đỡ giải cứu cho nhiều người thoát hiểm. Tuy nhiên vốn dĩ tu vi của nó yếu hẳn hơn so với quỷ rừng, cho nên không thể nào bảo vệ được ai, mà chỉ có thể hiện ra để nhát, để người ta nhìn thấy sợ và né tránh đi chỗ khác. Vong hồn quỷ dữ vốn đang ngự trị trong căn nhà này rất lâu, thì đột nhiên đến một ngày nọ, mây giăng kín cả vùng đồi núi này. Rồi chợt tia sét từ trên không trung đánh thẳng xuống chỗ căn nhà gỗ, làm cho nó rực lửa cháy lên khủng khiếp. Mồ hôi tanh tưởi phát ra nồng nặc. Kể từ đó trở đi, không còn bất cứ ai trông thấy những hiện tượng lạ xuất hiện bên trong căn nhà này nữa, vì nó đã cháy tan tành thành tro bụi.